Thể Tu Chi Tổ, chương 317, Yêu Ma Lệnh, góc truyện audio.com, Lục Khôn nhìn lấy phía trước trưng bày 30 tấm phù lục. Trong lòng cực kỳ đau lòng, vẫn là lấy ra một cái phình lên túi chữ vật, vứt cho vị kia thiên phù môn đệ tử. Trong đại sảnh tiếng nghị luận cũng đều dừng lại, những tu sĩ này biểu lộ đều như là phàm nhân nhìn thấy quỷ. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Trợn mắt hốc mồm chi sắc, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tốn hao 28 vạn linh thạch mua phù lục. Bọn họ những thứ này làm ăn cũng không tệ tu tiên giả. Cũng liền có 2 vạn linh thạch trái phải. Trước mắt vị này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có nhiều như vậy linh thạch. Bọn họ căn bản khó có thể tin, có thể coi là có nhiều linh thạch như vậy. Cũng không đáng mua sắm 30 tấm trung cấp bùa chú tốt nhất a, tại ý nghĩ của bọn hắn giữa. Những linh thạch này nếu là đổi thành tăng tiến tu vi đan dược, hoàn toàn có thể cho người này trong thời gian ngắn từ trúc cơ sơ kỳ tấn thăng đến trúc cơ trung kỳ. Nhiều như vậy phù lục ném ra đến, kết đan kỳ tu sĩ không chết cũng lột một tầng ra. Chẳng lẽ hắn muốn đi đối phó kết đan kỳ tu sĩ? Ở đây trúc cơ kỳ tu sĩ trong đầu không khỏi loại suy nghĩ này. Dần dần kiểm tra xong cái này 30 tấm phù lục về sau. Lục Khôn nói ra, những bùa chú này không có vấn đề. Bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi hạ đạo bạn. Thiên phù môn trúc cơ kỳ tu sĩ cười híp mắt đem linh thạch thu hồi. Người trước mắt này thế nhưng là hắn khách hàng lớn. Có nhiều như vậy linh thạch, khẳng định không đơn giản. Tranh thủ thời gian hồi đáp, đạo hữu có vấn đề gì cứ việc nói. Vừa mới vị kia tiên tử nâng lên yêu ma lệnh, ta nhớ được ta đã từng cùng ta nói qua. Chẳng qua lão nhân gia ông ta về sau thì đi ra ngoài dạo chơi. Chưa kịp cùng ta nói, không biết đạo hữu có thể hay không cáo chi. Lục Khôn trước đó thì có chú ý tới, tại áo lam nữ tử nói đến yêu ma lệnh thời điểm. Cái đại sảnh này được chỉ ít gần một nửa trúc cơ kỳ tu sĩ lộ ra không giống nhau thần sắc. Rất hiển nhiên cái này yêu ma lệnh tại sở quốc có không ít tu tiên giả biết. Không phải cái gì bí mật không thể nói. Thiên phù môn tu sĩ trầm ngâm một hồi. Suy nghĩ lại một chút vị này họ Lục tu sĩ thủ bút. Hắn rất có thể là một vị thực lực cường đại kết đan kỳ tu sĩ. Sau đó hắn lại nhìn chung quanh một chút tu sĩ. Thấp giọng nói ra, đã dạng này, đạo hữu không ngại cùng ta đến một bên lệch sảnh tiểu ngồi một lát. Không qua đạo hữu tùy tùng coi như, Lục Khôn gật gật đầu, để Hoàng Tiểu Vân bọn họ bên ngoài chờ một lát, đồng thời để Tiểu Kim cũng đợi ở bên ngoài, ở trên trời phù trong các, vẫn là rất an toàn. Tiếp lấy hắn liền theo thiên phù môn đệ tử, tiến vào bên cạnh trong sảnh, lệch sảnh có ngăn cách trận pháp. Người trong đại sảnh vô pháp thăm dò đến tình huống nơi này. Thiên phù môn đệ tử nói ra, Lục đạo hữu, cái này lệch sảnh là cho một số khách nhân tôn quý nghỉ ngơi chi dụng. Đạo hữu cũng coi là ta thiên phù môn khách quý, Lục Khôn khách khí nói, ta đã sớm nghe nói thiên phù môn chế phù chi thuật cực kỳ cường đại. Lần này cũng là lão nhân gia ông ta để cho ta thay hắn mua sắm một số phù lục. Thiên phù môn đệ tử lộ ra nguyện đến biểu tình như vậy. Hắn nói tiếp, đạo hữu hỏi yêu ma lệnh sự tình, không biết lệnh sư là thế nào nâng lên cái này. Lục Khôn lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc nói, ngày đó giống như nói có yêu ma lệnh tin tức, tiếp lấy hắn liền rời đi động phủ. Không biết đạo hữu có thể hay không cáo chi hạ, để cho ta biết chỗ. Thiên phù môn đệ tử như có điều suy nghĩ nói. Xem ra lệnh sư muốn đi tìm yêu ma lệnh, hẳn là dự định bán đi, dù sao đạo hữu tu vi hiện tại, cũng không dùng được cái lệnh bài này, còn mời đạo hữu giải hoặc, dù sao lệnh sư cũng sẽ cùng đạo hữu nói, cái này yêu ma lệnh cũng coi là một kiện vật thần kỳ. Nó mới xuất hiện thời điểm, đúng lúc là nhiều năm trước, nhân loại chúng ta cùng hải ngoại chi địa yêu thú ra tay đánh nhau thời điểm. Lúc ấy tại nhân loại cùng yêu thú một lần đại quy mô nhất trong chiến đấu. Ta sở quốc mấy vị nguyên anh hậu kỳ tiền bối tại cùng 10 cấp yêu thú ra tay đánh nhau. Lục Khôn mặt liền biến sắc nói, chẳng lẽ cũng là có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ 10 cấp yêu thú? Chính là, phải biết cái này một đẳng cấp cường giả động thủ, quả thực là trời đất mù mịt. Sau cùng mấy người hợp lực nhất kích, giống như xúc động cấm chế nào đó, từ trong hư không bắn ra không ít cổ quái lệnh bài. Những lệnh bài này cũng là yêu ma lệnh, song phương đại chiến cũng theo đó tạm dừng, mà chính là tranh đoạt nó cái này yêu ma lệnh tới. Căn cứ thuyết pháp, thời điểm đó yêu thú cũng đoạt được không ít yêu ma lệnh. Về sau, tham chiến môn phái đều đang nghiên cứu cái này yêu ma lệnh. Không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ, chỉ biết là cái lệnh bài này tại pháp lực quán thâu phía dưới. Tản mát ra một cỗ ba động kỳ dị, ngay tại yêu ma lệnh sau khi ra ngoài ngày thứ hai. Vẫn là ở chỗ đó, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một ngôi to lớn vô cùng hải đảo. Chẳng qua cái này hải đảo bên ngoài che kín cấm chế. Liền xem như lúc ấy mấy vị hậu kỳ đại tu sĩ cùng 10 cấp yêu thú liên thủ. Đều không có thể đánh phá, khi đó bọn họ liền nhớ lại yêu ma lệnh, sau cùng một phen thí nghiệm phía dưới, phát hiện chỉ có kết đan kỳ trở xuống tu sĩ sử dụng cái này yêu ma lệnh, mới có thể tại yêu ma lệnh tán phát quỷ dị ba động phía dưới. Tiến vào cự đảo bên trong, tại rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ dò xét phía dưới. Trong đảo tình huống dần dần bị nhân biết. Cái này cự đảo quả thực là một khối không có người phát hiện bảo địa. Bên trong có vài chỗ địa phương linh khí dị thường nồng hậu dày đặc. Liền xem như đạo nhất môn chỗ, linh khí đều không kịp bên trong 1/2/10. Tòa đảo này cũng không biết ẩn tàng bao nhiêu năm, bên trong có không ít tu sĩ còn sót lại động phủ. Trong động phủ một số thảo dược, sớm đã sinh trưởng đến cực cao năm. Đối với tại chúng ta tu tiên giả tới nói quả thực là một cái bảo tàng. Tòa đảo này tại xuất hiện 3 năm về sau, cơ hội một lần nữa trốn vào hư không bên trong, vô pháp xuất hiện, mà tại trong 3 năm còn có chưa hề đi ra tu tiên giả cơ hội một mực đợi ở bên trong. Về sau cách mỗi 300 năm, tòa đảo này sẽ xuất hiện một lần, có yêu ma lệnh mới có thể đi vào. Về sau tòa đảo này liền được xưng là yêu ma đảo. Lục Khôn nghe nửa ngày, rốt cục lộ ra vẻ chợt hiểu nói. Có yêu ma lệnh, thì có thể đi vào yêu ma đảo. Chỉ là bên trong các loại viễn cổ tu sĩ động phủ. Đều có thể gây nên kết đan kỳ. Thậm chí Nguyên Anh kỳ tu sĩ thăm dò. Thiên phù môn đệ tử lắc lắc đầu nói. Đó là trước đây thật lâu. Yêu ma đảo đi qua nhiều năm như vậy khai phát. Bên trong thượng cổ tu sĩ động phủ đã sớm bị thăm dò đến không sai biệt lắm. Còn lại đều là một số trúc cơ kỳ tu sĩ vô pháp đánh vỡ cấm chế. Hiện tại tranh đoạt cái này yêu ma lệnh, nhìn chúng cũng là yêu ma trong đảo cái kia nồng đậm linh khí. Linh khí, không tệ, tại hạ trước đó nói đạo hữu tu vi hiện tại không dùng được. Là bởi vì trong này linh khí nồng nặc đối với trúc cơ đại viên mãn tu sĩ mà nói. Không thua gì đỉnh cấp linh dược, đối với trúc cơ trung học kỳ, cũng quá mức lãng phí. Trúc cơ đại viên mãn tu sĩ ở bên trong linh khí trợ giúp hạ. Đột phá kết đan kỳ tỷ lệ, so bên ngoài trọn vẹn nhiều 3 phần, thiên phù môn đệ tử mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ nói. Chúng ta tầm thường tư chất trúc cơ kỳ tu sĩ. Muốn đột phá kết đan kỳ, liền xem như chuẩn bị lại đầy đủ, làm đến cực kỳ chân quý dịch thiên đan, kết đan tỷ lệ cũng bất quá là 3 phần mà thôi. Cho nên nói, vạn chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, liền xem như tư chất kém một chút, tại yêu ma đảo kết đan tỷ lệ đều có thể đạt tới 6 thành. Cái này đủ để cho sở hữu trúc cơ kỳ tu sĩ điên cuồng. Yêu ma lệnh chỉ có thể bị cùng là một người sử dụng 2 lần. Một vào một ra, về sau cơ hội tản mát tại hải ngoại chi địa các nơi. Rất nhiều môn phái đều tại tranh đoạt cái này yêu ma lệnh. Lục Khôn lẩm bẩm nói, khẳng định phải tranh đoạt, cái này một khối yêu ma lệnh, thì mang ý nghĩa một tên kết đan kỳ tu sĩ A, sau đó Lục Khôn lắc lắc đầu. Ông Quyền nói, đa tạ đạo hữu giải hoặc, xem ra coi như lão nhân ra ông ta cầm tới yêu ma lệnh. Ta cũng không có cách nào dùng, Lục đạo hữu, lệnh sư nếu như không có còn lại trúc cơ đại viên mãn đệ tử. Như vậy cái này Mai Yêu Ma lệnh khẳng định là ném cho Thâm Nguyên Đảo bán đấu giá bán đấu giá. Đạo hữu qua Thâm Nguyên Đảo, khẳng định sẽ gặp được ngươi. Yêu Ma Đảo cách Thâm Nguyên Đảo không xa, rất nhiều tu sĩ gần nhất đều tiến đến Thâm Nguyên Đảo. Dù sao Yêu Ma Đảo xuất hiện còn lại 2 năm trái phải. Một số kết đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ tu sĩ đều sẽ đem Yêu Ma lệnh lấy ra bán đấu giá. Lục Khôn lộ ra vẻ cảm kích nói cảm ơn bạn đề điểm, xem ra ta muốn nhanh chóng tiến đến hải ngoại chi địa. Cách chương.